Cô vợ ảnh hậu, chương 83, thời gian ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hy sau khi nhìn thấy thì rất tức giận. Đám phóng viên này viết bậy viết bạ cái gì vậy? Lễ phục vẫn còn đang treo ở nhà em kia kìa. Chị thấy chắc chắn là Dương Vũ đã giở trò sau lưng. Mạn Nhu, em có muốn chị nghĩ cách không? Dương Vũ tự mình làm lại còn kéo theo Mạn Nhu khiến chị Hy vô cùng khó chịu. Em thấy Dương Vũ đã dựa vào quy tắc ngầm để có được điều kiện tốt hơn. Bước tiếp theo cô ta sẽ quyết liệt với Huy Hoàng nên chị hãy theo dõi sát sao tình huống bên phía bệnh viện bên kia. Nắm chắc chứng cứ mà chúng ta có được. Được, chị hiểu rồi. Chị Hy nghiêm túc ghi chép lại. Em không quan tâm cô ta ký hợp đồng với công ty nào nhưng thứ cô ta nợ em. Em sẽ đòi lại toàn bộ. Dương Vũ với tư cách ngôi sao nữ được Huy Hoàng nâng đỡ bỗng nhiên lại lộ ra tin tức này khiến Lạc Phong lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó xử. Cấp cao của công ty bắt đầu nảy sinh nghi ngờ năng lực của hắn. Nguyên một buổi sáng Lạc Phong phải đi xin lỗi. Trong lòng kìm nén lửa giận. Dương Vũ thật sự độc ác. Vội vã rời đi như vậy cũng không nghĩ xem anh ta sao có thể dễ dàng buông tha để cô ta đi như thế. Mang thai con anh ta. Phản bội anh ta còn bò lên giường giám khảo. Thậm chí là những người khác. Anh sẽ bắt cô ta phải trả giá. Chuyện vượt ra ngoài dự đoán của Lạc Phong là dưới tình huống như vậy rồi mà Dương Vũ còn dám đến tìm mình. Đôi mắt cô ta đỏ hoe chạy vào phòng làm việc của anh ta. Chấm, Lạc Phong, cô nức nở, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Em sai rồi, em không nên làm ra chuyện như vậy nhưng em có nỗi khổ mà. Anh nghe em giải thích đã được không? Em yêu anh như vậy. Sao em có thể vô duyên vô cớ phản bội anh chứ? Tôi không muốn nghe giọng cô cũng không muốn thấy mặt cô nữa. Cút đi, Lạc Phong chán ghét chừng mắt nhìn cô. Nhìn thêm một lần thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Khuôn mặt đó khiến anh buồn nôn. Anh đừng đối xử với em như vậy mà. Lạc Phong, em yêu anh. Dương Vũ đưa tay túm lấy tay áo anh. Muốn ôm anh từ bên cạnh giống như trước kia nhưng Lạc Phong lại hất tay cô ra. Đứng dậy, không phải cô muốn ký hợp đồng với KB à? Còn cần phải câu dẫn tôi làm gì? Cô nhớ cho kỹ. Tôi sẽ không để cô sống tử tế đâu. Ngữ khí quyết tuyệt của anh khiến Dương Vũ ngây ra một lát. Cô đứng dậy, vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi. À, vậy được, tôi cũng lười phải phí lời với anh. Lãng phí nhiều thời gian với anh như vậy. Tôi cũng mệt rồi. Anh cho rằng chỉ có anh nỗ lực thôi sao? Anh chỉ là từ bỏ Mạn Nhu. Lựa chọn tôi mà thôi. Tôi cũng đã uổng phí mấy năm thanh xuân ở chỗ anh. Nhưng kết quả anh vẫn muốn để tôi bại bởi Mạn Nhu. Sao tôi có thể nuốt trôi được cục tức này? Con người luôn hướng tới những thứ cao hơn nên anh cũng đừng trách tôi. Cô cố ý nói những lời này để chọc giận Lạc Phong. Tốt nhất là tức đến đưa cô đi phá thai. Như vậy mới là tốt nhất cho cô. Trong tay Lạc Phong có quá nhiều nhược điểm và bí mật của cô. Nếu như không dứt sạch hoàn toàn thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối tai họa ngầm. Cô sẽ không ngu xuẩn như Mạn Nhu. Giữ lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Lạc Phong nghe ra ý quyết liệt trong lời nói cô. Cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Cô đang mang thai đứa con của tôi thì cứ sinh ra đi đã rồi nói chuyện khác. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bộ dạng Lạc Phong không giống đang đùa. Lời cảnh cáo của anh như quả bom nổ mạnh bên tai Dương Vũ. Sinh đứa bé ra. Không, như vậy cuộc đời cô phải làm sao? Cô đã bán tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy hợp đồng KB. Nếu như lúc này sinh đứa bé ra thì mọi cơ hội đều sẽ trôi tuột đi hết. Nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng của Dương Vũ và dáng vẻ căng thẳng hoảng hốt của cô. Lạc Phong cong lên nụ cười khinh miệt. Anh bước về phía trước một bước. Tới gần Dương Vũ hơn. Thấp giọng nói. Đây chính là cái giá mà cô phải trả cho sự phản bội tôi. Anh muốn ép Dương Vũ vào đường cùng. Muốn chết cũng không được. Mà điều anh muốn làm đều không chỉ như vậy. Anh ấn phim gọi máy tư nhân trên bàn. Thư ký lập tức đi vào. Quà tặng chuẩn bị cho Mạn Nhu đã bọc gói xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi thưa Tổng Giám Đốc Lạc. Túi sách phiên bản giới hạn của Po và một sợi duyên truyền đá cẩm thạch. Vé máy bay cũng đã để trong xe rồi ạ, thư ký trả lời. Lạc Phong gật đầu sau đó quét mắt qua Dương Vũ. Nếu không có gì phản đối thì cô có thể đi được rồi. Tôi phải đi Pháp với Mạn Nhu. Làm lại từ đầu với cô ấy. Còn cô, chỉ là công cụ sinh con cho tôi mà thôi. Dương Vũ nhìn Lạc Phong. Cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục. Vẻ mặt cô dần sụp đổ đến làm sao ra khỏi văn phòng cũng không biết. Chuyện Dương Vũ và Lạc Phong hoàn toàn quyết liệt ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết. Chị Hy tán thưởng. Mạn Nhu, suy nghĩ của em thật sự quá tuyệt. Dương Vũ lần này xong thật rồi. Cô ta cho rằng có hợp đồng của KB rồi thì có thể muốn làm gì thì làm, nhưng cô ta lại quên chuyện quan trọng nhất. Cô ta đi đến được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào Lạc Phong. Bây giờ cô ta lại một cước đá văng Lạc Phong. Người bên kia cũng có thể đá cô ta bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, cô ta cũng sẽ bị KB vứt bỏ. Chị Hy nói. Mạn Nhu bình tĩnh trả lời. Nhìn thời gian, em phải đi trước đây. Tối nay em đi ăn với Miên. Ngày mai mới bắt đầu làm việc. Hôm nay em cũng có thể thả lỏng một chút. Nàng mặc váy liền rộng rãi. Từ trên sofa đứng dậy, chị Hy vui vẻ nói. Em yên tâm, chị sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Em chỉ cần phụ trách xinh đẹp đi hẹn hò với Phong Tổng. Hưởng thụ thế giới hai người là được. Hai vợ chồng bọn họ khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài cùng nhau. Mạn Nhu mở cửa phòng nhìn thấy Phong Miên ngồi quay lưng về phía nàng. Ngắm nhìn cảnh biển xa xa. Góc cạnh xinh đẹp khiến người khác không muốn di chuyển ánh nhìn. Đang nghĩ gì vậy? Nàng bước lên ôm lấy cô từ phía sau. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Em muốn ăn gì đó. Đang nhớ em. Đói rồi à, đi thôi. Phong Miên trước giờ chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng. Từ khi bắt đầu đồng ý kết hôn cùng nàng, cô đã làm tốt công tác chuẩn bị toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với nàng. Hai người thân mật dắt tay cùng nhau đi tới khách sạn. Phong cảnh trên đường rất đẹp. Hai người mặc quần áo đơn giản. Tùy ý chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ dọc bờ cát. Tóc Mạn Nhu bị gió nhẹ thổi bay. Cả người vô cùng dịu dàng. Cảnh đẹp tĩnh lặng lúc này chỉ thuộc về hai người bọn họ. Không cần lo lắng bị người khác chụp trộm. Có thể tùy ý hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào này. Hai người cùng nhau ăn đồ ăn vặt bên đường. Khiêu vũ cùng các du khách cạnh nhạc nước. Ôm nhau dưới ánh trăng bên bờ biển. Mỗi một khắc ở đây bọn họ chỉ như những cặp đôi bình thường nhất. Nếu như có thể, Mạn Nhu thật sự hy vọng thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Sự hạnh phúc này quá khó có được mà cũng vô cùng trân quý. Miên, sau này em muốn sống ở căn nhà như thế kia. Mạn Nhu chỉ vào một căn nhà nhỏ. Diện tích không lớn nhưng bên tường lại trồng đầy hoa tường vi. Bàn công tầng 2 trang trí rất ấm áp. Có xích đu bạch đằng. Một con mèo con màu xám chậm rãi bước đi trên ban công. Phong Miên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Chỉ cần là thứ vợ chị thích, cho dù là sao trên trời thì chị cũng sẽ hái xuống cho em. Cách chương.